Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 512. Ngã xuống a, Tam Thánh Thú. Phát động chiến đấu cái cô nương này gọi là Ngọc Tử. Dùng chính là một cái level 38 Umbreon. Đẳng cấp này, ngoại trừ Lương Đức Hoàng Thần Tốc Dratini bên ngoài, bọn chúng ba cái có nghe lời hay không? Làm doanh nguyệt Pokemon vấn đề không lớn. Huống chi, Lương Đức Hoàng cái này đem nghiền ép thờ phụng vì chính mình gây nên cao bảo điển nam nhân, làm sao có thể phái những này Pokemon ra sân? Cho nên hắn phái chính là Venusaur. Venusaur xuất hiện về sau, không có chuyện gì để nói. Hai cây vai whip trong nháy mắt thân ra, trói lại con này đem Pokemon về sau, hướng trên mặt đất một đập, chiến đấu liền kết thúc. Bất quá tại cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc, ngay sau đó vậy mà bắt đầu trận thứ hai. Trận thứ hai địch nhân cũng là một cái rất phiêu không sáng đại tỷ tỷ gọi là Tiểu Mai. Cái này đại tỷ tỷ dùng chính là level 38 Espeon. Đồng dạng không có thập 75 số 0 a dùng. Mặc dù nó niệm lực Confusion đánh trúng vào Venusaur, nhưng level 38, Venusaur level 63, có cái gì tốt nói đâu. Đơn thuần thực lực nghiền ép có lúc chính là như vậy. Sau đó liền là cái thứ ba nữ hài tiến lên, cùng Lương Đức Hoàng một trận chiến. Cô gái này gọi là Tháng Năm, dùng chính là Flareon. Đây đối với Venusaur kỳ thật có nhất định khắc chế, bất quá đẳng cấp bên trên áp chế rõ ràng hơn. Sau 5 tháng là Daisy, Jolteon, sau đó là Pichi, Vaporeon, toàn bộ đều là 38 cấp, một chút xíu gợn sóng đều không có. Lương Đức Hoàng đánh các nàng ngay cả làm nóng người cũng không tính. Không đến 10 phút, 5 người cũng đã tuần tự bại lui. Tại cái này 5 vị tiểu tỷ tỷ toàn bộ thua trận về sau, thân là đại tỷ Tháng Năm đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt, sau đó cùng Lương Đức Hoàng nói một chút hắn nghe không biết rõ. Đơn giản chính là cái gì trời tuyển người loại hình. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng cho tới bây giờ không cho là mình là cái gì trời tuyển người. Đang nói xong về sau, nàng liền gọi Lương Đức Hoàng đi Bell Tower chờ các nàng. Ách, Bell Tower, nhìn xem. Sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi 5 người. Lương Đức Hoàng há to miệng, nguyên bản hắn cũng không có chuẩn bị đi dạo Bell Tower. Bởi vì hắn vốn là chuẩn bị đánh xong nơi này nghỉ ngơi một chút liền đi đánh Mewtwo. Nhưng là bây giờ cái này 5 cô gái nói như vậy, Lương Đức Hoàng thật đúng là không tốt lắm thả người ta bồ câu. Mặc dù chỉ là NPC, nhưng Lương Đức Hoàng còn thật không có thả người khác bồ câu thói quen. Cho nên do dự một chút, hắn quyết định đi Bell Tower nhìn xem. Dù sao Bell Tower cũng tại Ecrutech City, đến cũng không phải rất xa. Suy nghĩ một chút hắn liền rời đi cái này sàn nhảy. Đi tới xa xa Bell Tower, muốn tiến tháp trước đó là muốn đi trước qua một cái âm thanh chuông đường mòn. Nói thật, nơi này vẫn là thuyền phiêu không sáng. Lương Đức Hoàng đi qua rất nhiều chùa. Dù sao hắn cái này trời Nam biển Bắc cũng đi qua rất nhiều địa phương. Nhưng nói đến, cái này chùa mặc dù cùng Hoa Hạ chùa không Mickey dạng, nhưng lại thật lộ vẻ có chút dáng vẻ trang nghiêm hương vị. Đi tới tháp dưới, liền có hai cái tăng nhân ngăn cản Lương Đức Hoàng, nói không thể tiến không đi. Nguyên bản Lương Đức Hoàng cũng không có rất muốn tiến không đi. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn thả tại ba lô làm màu đỏ lông vũ lại đột nhiên đi vào trước mặt mình. Thấy được chiếc lông chim này, trước mặt hai cái NPC liền cung kính lui sang một bên. Nhìn xem hai người này, còn có trước mặt màu đỏ lông vũ, Lương Đức Hoàng bên trong không tâm bắt đầu bồn chồn. Hắn biết Bell Tower là cung phụng Huo, mặc dù án lấy Brass Tower phía trước viết Huo đã rất lâu đồ chưa từng xuất hiện, nhưng đây đúng là cung phụng Huo. đồng thời mình chiếc lông chim này là đánh bại tam thánh thú về sau có được. Lông vũ, Bell Tower, hai cái này kết hợp, để Lương Đức Hoàng bên trong không lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Không phải là muốn đánh Hua à, mặc dù bên trong không lòng đang bồn chồn, nhưng có một cái ý nghĩ lại tại Lương Đức Hoàng trong đầu vung đi không được. Nhìn lên trước mặt cao lầu, hắn thẹn thẹn mình hơi khô bờ môi nuốt nước miếng một cái. Có phải thật vậy hay không muốn đánh Hua? Đi lên xem một chút liền biết. Hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng điều chỉnh một cái tâm tình của mình, hướng về trên lầu chậm không chậm đi tới. Cái này trong tòa tháp chỉ có hai loại Pokemon, Rattata cùng Gastly, đây đối với Lương Đức Hoàng nói tới là không có cái gì uy hiếp. Một đường hướng lên, không bao lâu, hắn liền đi tới đỉnh tháp. Đến nơi này thời điểm hắn phát hiện cái kia năm vị vũ cơ đã tại chỗ này chờ đợi hắn. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng tới về sau, cái này năm vị vũ cơ liền nhẹ một nhẹ nhảy lên múa. Mà vào lúc này bị Lương Đức Hoàng cất vào ba lô ở trong màu đỏ lông vũ xuất hiện lần nữa. Bồng bềnh ở giữa không trung bên trong, mà theo màu đỏ lông vũ bắn ra 7 Celadon ánh sáng. Cộng thêm bên trên vũ cơ nhóm vũ đạo, đột nhiên Lương Đức Hoàng bên tai truyền đến một không trận Tinkerling không lên thanh âm. Nhấc một lên không đầu xem xét, hắn phát hiện tại cái này Bell Tower bốn góc, mỗi bên cạnh chính treo một cái cự không lớn Clear Bell. Cái này Clear Bell, cùng hắn tại thế giới hiện thực thấy qua cái kia không cái bị trộm chuông nhỏ giống như đúc. Cái này chuông nhỏ là không có nhị, cho nên lúc bình thường là sẽ không vang lên. Tương truyền, làm cái này Tinkerling không lên, cộng thêm bên trên lông vũ cùng vũ đạo xuất hiện thời điểm, Hồ liền sắp giáng lâm. Lương Đức Hoàng hiện tại đại não có thể nói là trống rỗng, bởi vì hắn cũng không biết đây rốt cuộc là thật hay giả. Đùa giỡn đi, hắn vốn là muốn đi thu phục Mewtwo A1, làm sao không hiểu thấu liền biến thành Hồ. Bất quá binh tới tướng đỡ, nước đến thổ độn, thừa dịp lên trước mặt năm vị vũ cơ còn đang khiêu vũ thời gian. Lương Đức Hoàng thật nhanh nhìn lên ba lô của mình. Hắn hôm nay chuẩn bị đều là đối Mewtwo đông không tây. Cũng không biết đối Hua có hiệu quả hay không. Bất quá đã đụng phải. Cái kia để hắn cứ như vậy rời đi là không thể nào. Hồ A1, sinh mệnh chi thần, thử không thử a. Hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng thầm nói. Hắn cũng không biết nơi này Hua là bao nhiêu cấp. Hy vọng sẽ không quá khó giải quyết đi. Hồi tưởng lại ngày đó tại năm ngay cả ao nhìn thấy Groudon. Lương Đức Hoàng nói không lá gan rung động là không thể nào. Chính khi hắn kiểm tra hoàn tất về sau, không bầu trời xa xăm, đột nhiên hoạch xuất ra một đạo Celadon. Tiếp lấy một điểm đen từ đằng xa mang theo Celadon thật nhanh bay tới. Theo con này điểm đen càng bay càng gần. Lương hai, một Đức Hoàng cảm giác không cảm giác bản thân tâm bẩn nhảy lên âm thanh. Đã có chút chân luống cuống. Hí, rốt cục làm đạo thân ảnh này rơi vào Bell Tower tầng cao nhất thời điểm. Lương Đức Hoàng con người rung mạnh, bởi vì hắn biết, trước mặt hắn cái này đông không tây, không phải cái khác, chính là trong truyền thuyết Hua. Hắn mặc dù không có ở trong game nắm qua, nhưng hắn dùng kim thủ không chỉ điều qua, dạng này đỉnh cấp thần thú, hắn là như thế nào cũng không có nhìn lầm. Hô, nhìn lên trước mặt con này cự không lớn Pokemon, Lương Đức Hoàng thẹn thẹn đôi môi cót chút khô. Hắn hiện tại rất lo lắng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.